Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, Mật Mưu, Ngũ Ảnh Đồng Tâm Hiệp Lực. Để lần này đàm phán tiến hành thập phần thuận lợi, vẻn vẹn hơn một giờ thời gian, liền đem chiến tranh dính dáng đến hết thảy công việc thương nghị thỏa đáng, hay là Uchiha Madara. Thực lực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ngũ Ảnh vì lần này chiến tranh có thể nói là lấy sạch của cải. Ninja liên quân số lượng vượt qua 80.000, mang theo những thôn khác tham chiến nhân viên danh sách. Chutetsu Senmei cùng Nara Shikaku trở lại Konoha, danh sách rất dày. Mặt trên ngoại trừ ninja tên bên ngoài, còn có nên ninja tinh thông năng lực, cùng với các hạng tố chất. Sau đó Konoha bên này cần làm chính là phụ trách tham chiến nhân viên cụ thể sắp xếp. Sau đó mang theo Konoha ninja quân đội đi tới Vân Ẩn thôn tập hợp. Lão sư, Konoha bên này liền giao cho ngươi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Vừa trở lại Konoha, Chutetsu Senmei liền đối với Nara Shikaku nói rằng ninja liên quân bên này tất cả mọi chuyện cũng đã thỏa thuận. Đón lấy Chutetsu Senmei còn muốn cùng Uchiha Obito cụ thể thương nghị một hồi lần này kế hoạch tác chiến 10 vạn bạch Zetsu. Tuy rằng bất quy Chutetsu Senmei thống trị, nhưng uế thổ chuyển sinh, cao thủ, nhưng cần Chutetsu Senmei thao túng cẩn thận một chút. Nara Shikaku trầm giọng nói rằng ân. Đáp một tiếng, Chutetsu Senmei trong nháy mắt biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thì đã đi tới rừng rậm nơi sâu xa một cái gò núi trong huyệt động, so với ta dự đoán còn nhanh hơn một điểm. Uchiha Obito nhìn Chutetsu Senmei nói rằng chuyện bên đó rất đơn giản. Chutetsu Senmei tùy ý nói rằng người bên này đây có cái gì kế hoạch tác chiến? Hừ hừ, cùng ninja liên quân tổng đại tướng hợp tác còn thật là khiến người ta trong lòng bất an. Uchiha Obito âm trầm nói rằng vậy cũng dù sao cũng hơn kẻ vô tích sự thân thiết. Chutetsu Senmei từ tốn nói liên quân bên kia tình huống thế nào? Uchiha Obito không muốn ở cùng Chutetsu Senmei tiếp tục tẻ nhạt thăm dò, liền trực tiếp mở miệng hỏi ninja liên quân binh lực vì là 83,000. Cụ thể bố trí do Konoha phụ trách. Chờ Shikaku bên kia an bài xong, ta thông suốt qua đặc thù con đường truyền cho ngươi. Chutetsu Senmei không chút nào ẩn giấu nói rằng chúng ta bên này sức chiến đấu chủ yếu chính là Zetsu chứ. Mang ta đi xem một chút đi. Chỉ cần dùng ta thu thập được tình báo cùng nắm giữ tri thức, liền có thể làm cho Zetsu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Làm sao bây giờ? Zetsu quay đầu nhìn về phía Uchiha Obito hỏi, đi theo ta. Uchiha Obito chỉ là hơi hơi do dự một chút, sẽ đồng ý Chutetsu Senmei đề nghị. Sơn động âm u nơi một cái làm bằng gỗ cửa lớn từ từ mở ra. Trong đại sảnh trống trải, to lớn ngoại đạo ma tượng ngồi khoanh chân. Ngoại đạo ma tượng trên đầu con mắt đã có 8 con là mở. Chỉ có 2 con tượng trưng bát vĩ cùng cửu vĩ con mắt vẫn là đóng lại. Đây chính là ngoại đạo ma tượng A. Chutetsu Senmei thở dài nói. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu như có bát vĩ cùng cửu vĩ, 10 con mắt liền có thể toàn bộ mở. Uchiha Obito nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hỏi. Lúc nào đem bát vĩ cùng cửu vĩ giao cho ta? Nếu như bát vĩ cùng cửu vĩ tham chiến, ta sẽ lập tức cho ngươi tình báo. Có điều nói cho cùng, lúc nào để bọn họ tham chiến cũng là ta quyết định. Chutetsu Senmei cân nhắc đạo. Bát vĩ là ngươi phụ trách. Uchiha Obito trầm giọng nói rằng hừ. Chutetsu Senmei khinh rên một tiếng, cười lạnh nói, ngươi nên cũng có thể đoán được mục đích của ta. Nếu như không thể đem những thôn khác suy yếu quá nhiều, lần này chiến tranh sẽ không có ý nghĩa. Đợi được ninja số thương vong lượng đạt tới trình độ nhất định sau, ta tự nhiên sẽ để bát vĩ cùng cửu vĩ tham chiến. Chúng ta là người hợp tác, không thể đều là ta một người trả giá. Ta đã đem lục vĩ giao cho ngươi để báo đáp lại, ngươi chung quy phải làm chút gì đi. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói rằng sẽ làm ngươi thỏa mãn. Uchiha Obito lạnh lùng nói, Zetsu đây. Chūtetsu Senmei nói rằng, ở phía dưới. Uchiha Obito nói, mang theo Chūtetsu Senmei hướng về phía dưới hồ nước đi đến, đây là Hashirama sao? Đi ngang qua một mặt vách tường. Chūtetsu Senmei ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn trên vách tường. Một cái màu trắng người đột xuất nửa người. Xem người kia dung mạo. Rõ ràng chính là Senju Hashirama, không thể nghi ngờ, rất cao minh kỹ thuật. Là ban làm được sao? Chūtetsu Senmei mở miệng khen nhân bản kỹ thuật. Chūtetsu Senmei đã nghiên cứu hơn 10 năm. Nhưng Chūtetsu Senmei dù sao không am hiểu ở đây. Có thể trên kỹ thuật có đột phá. Cũng được lợi từ Orochimaru trợ giúp mà Uchiha Madara có thể đủ tế bào nhân bản ra Senju Hashirama. Này xác thực là một cái phi phàm thành tựu. Tuy rằng cái này Senju Hashirama cũng không có ý thức. Sức mạnh cũng so với chân chính từ từ thoáng bạc nhược. Nhưng 10 vạn bạch Zetsu cần thiết năng lượng. Đều là do hắn cung cấp, nhắc tới cũng có điều chính là dùng cái kia cuộc chiến tranh bên trong đoạt. Được đệ nhất Hashirama tế bào bồi dưỡng được đến đồ vật. Cũng không đáng giá được nhắc tới. Uchiha Obito chỉ dưới chân. Nói rằng, người muốn xem đồ vật liền ở phía dưới. Chūtetsu Senmei nghe vậy hướng về dưới chân nhìn tới. Trong đầm nước là một cái to lớn rễ cây. Ở rễ cây phía dưới, 10 vạn bạch Zetsu song song mà đứng. Lít nha lít nhít, khiến người ta vừa thấy liền đáy lòng bỡ ngỡ, cũng không tệ lắm. Chūtetsu Senmei thu hồi ánh mắt, nói rằng, tuy rằng ninja liên quân vẫn không có cụ thể kế hoạch hành động. Nhưng chúng ta bên này có 10 vạn bạch Zetsu, thì lại có thể chia làm 5 đường xuất phát. Chính diện 3 đường làm nghi binh, ngăn cản liên quân phần lớn người mã. Mặt khác 2 đường thì lại vòng tới Lôi Chi Quốc vùng Duyên Hải. Hướng về Vân Ẩn Thôn phát động công kích, đem liên quân chỗ chỉ huy định ở Vân Ẩn Thôn A. Uchiha Obito nhìn Chūtetsu Senmei, cân nhắc nói, xem ra ngươi cái thứ nhất muốn tiêu diệt. Chính là Vân Ẩn Thôn. Nói tới chỗ này, Uchiha Obito dừng một chút, tiếp tục nói, vậy ngươi tại sao không trực tiếp dùng bạch Zetsu sức mạnh tiêu diệt thôn của hắn đây? Nếu như có thể làm được, ta đương nhiên đồng ý. Chūtetsu Senmei cười lạnh nói, có điều ngươi cũng chớ xem thường liên quân hệ thống tình báo. Cho dù bạch Zetsu có thể trong lòng đất ngang qua, nhưng chỉ cần bạch Zetsu một có hành động, liền nhất định sẽ bị nhận biết được. Xác thực, bên ngoài đã có ninja sờ soạng lại đây. Zetsu đây là bỗng nhiên nói rằng, giết chết đi. Chūtetsu Senmei bỗng nhiên nói rằng, hiện tại còn không phải bại lộ nơi này thời điểm. Nói xong, Chūtetsu Senmei hai tay kết ấn. Yakushi Kabuto từ trong quan tài đi ra. Chūtetsu Senmei từ tốn nói, từ hiện tại bắt đầu, Yakushi Kabuto chính là Uế thổ chuyển sinh, người sử dụng, ta sẽ không cùng ngươi liên hệ, hừ. Cái tên này, Uchiha Obito liếc Yakushi Kabuto một chút, ngữ khí có chút xem thường, đúng rồi. Nếu như ngươi có thể tiêu diệt Vân Ẩn Thôn, ta nghĩ bát vĩ nhất định sẽ không nhịn được. Chūtetsu Senmei nhạt cười một tiếng, sau đó sử dụng, phi lôi thần thuật, biến mất. Yakushi Kabuto chậm rãi mở mắt ra. Đối với Uchiha Obito nói rằng, như vậy ta trước hết đi tiêu diệt xâm lấn chi địch, muốn dựa theo lời nói của hắn làm sao? Yakushi Kabuto sau khi rời đi, Zetsu mở miệng hỏi, liên quân bộ chỉ huy ngay ở Vân Ẩn Thôn. Trừ phi sử dụng ma tượng, chỉ bằng bạch Zetsu căn bản là diệt không xong Vân Ẩn. Uchiha Obito lạnh lùng nói rằng, cái kia ý của hắn là... Zetsu cau mày nói, thập vĩ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.